Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Thực Chỉ Kiếp của tác giả là Uyên Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Chuyện Y. Và các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện cũng như là kênh TikTok của Quán Truyện để ủng hộ thật nhiều cho Quán Truyện. Và ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khủng Long Mẹ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Và chúng ta sẽ cùng xem là lần này Tàu Vũ sẽ đào hang thành công hay là không. Và liệu rằng sẽ có những người nào có thể tấn cấp, bao nhiêu người trong số những người Tàu Vũ mang theo có thể tấn cấp được. Tập số 421 có tựa đề Vũ Hoàng Ấn. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tử Vũ để xuống tâm tư trong lòng, bây giờ hắn không có thời gian để suy nghĩ. Lúc này rất nhiều nước sông mãnh liệt ùa ra, thực chất đây không phải là nước sông mà là vô số quỷ tắc chi lực. Hiện tại chúng xung kích toàn bộ thiên uyên giới, khiến cả giới vực như muốn chuyển sang hỗn độn. Một khi hóa thành hỗn độn, nơi này sẽ không thích hợp để sinh sống bình thường nữa. Hỗn độn chưa hẳn đã tốt, dù tốt thì cũng không biết sức ảnh hưởng như thế nào. Ngục vương nhất mạch sinh tồn ở chỗ hỗn độn, chỉ sợ là cũng mở không ít đạo trường nằm ngoài ảnh hưởng của hỗn độn, nếu không họ sống sẽ không dễ dàng gì. Tổ Vũ bất chấp mọi thứ, cấp tốc từng dùng các loại lực lượng đại đạo. Thợ tiện hắn cũng đang quan sát những lực lượng đại đạo này, xem chúng hóa thành lực lượng hỗn độn như thế nào. Đây cũng là một loại tu hành. Hắn cũng cần lực lượng hỗn độn, có thể dùng để rèn đúc hàng rào thời không trường hà, nhưng không thể hóa toàn bộ thành hỗn độn, nếu không thì sẽ hỏng hết mọi thứ. Chuyện này cần năng lực nắm giữ cực kỳ cường đại, mà hết thảy những thứ đó đều hóa thành cảm ngộ để Tổ Vũ mở đạo. Đây chính là ưu điểm của chuyện đào hang lần này. Về phần những người khác thu hoạch ra sao thì Tổ Vũ không lo được. Tất cả cường giả đều bay lên không trung, cấp tốc vuốt thuận những lực lượng đại đạo kia. Vạn đạo hỗn tạp nên cần họ trải vuốt những đạo mà mình am hiểu từng chút xíu một. Còn lại chủ yếu sẽ do mấy người làm thiền phụ trách. Lâm Thiền và Vạn Thiên Thánh đều rất tỉ mỉ, vừa vuốt thuận lực lượng đại đạo vừa ghi chép quan sát số liệu. Những điều này đều sẽ trợ giúp Tổ Vũ mở đạo. Nước thời gian cuồn cuộn chảy xuống, toàn bộ thời không trường hà cũng hơi rung động. Đừng chỉ nhìn đó là một lỗ hổng nhỏ nhỏ, miệng của nó nằm ở đáy sông, cho nên dù chỉ là lỗ nhỏ thì cũng có thể tạo ra vòng xoáy lớn bên trong thời không trường hà. Thời không trường hà mơ hồ bị gián đoạn, vô số nước sông cuốn tới cái lỗ hổng ấy. Lỗ hổng của nhân hoàng hay tử linh đại đạo đều rất vững chắc, mặc kệ dòng nước chảy xiết như thế nào thì cũng đã tạo thành dòng nước cố định. Mà lỗ hổng mới mở này lại chưa thể vững chắc, không ngừng xung kích. Không những xung kích mà lỗ hổng mơ hồ còn có xu thế phóng đại. Thời khắc này Tổ Vũ vẫn chưa quá để ý, bởi vì hắn mở lỗ hổng không lớn. Nhưng mà khi cấu tạo hàng rào vừa hoàn thiện đại đạo, bỗng nhiên sắc mặt hắn khẽ biến hóa. Vì sao quy tắc chi lực càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều thế này? Những người khác nhìn không thấy, như Tổ Vũ mở thiên môn nên thấy rất rõ ràng, sắc mặt hắn thay đổi. Hắn thấy được một lỗ hổng nhỏ, nhưng lúc này lỗ hổng có xu thế rạn nứt giống như đang tăng cường. Địch! Tổ Vũ gầm thét, lòng hắn hơi hoảng sợ. Sao lỗ hổng lại phóng đại? Làm thiền cảm ứng tương đối rõ ràng, y đã cảm nhận được vô số nước sông đang trùng kích chính mình. Lúc này y cũng sợ hãi hỏi. Hàn rào thời gian này chẳng lẽ vẫn chưa vững chắc sao? Sao nhân hòa có thể đục lỗ vậy? Sao lại thế? Tiếp tục như vậy, một khi lỗ hổng to quá thì Tổ Vũ căn bản không có cách nào ngăn chặn. Rất nhiều nước sông xung kích, nếu Tổ Vũ và mọi người không chặn nổi, nơi này rất nhanh sẽ hóa thành hỗn độn. Mọi sự chuẩn bị trước đó đều sẽ hóa thành hư ảnh. Xong đời. Vẻ mặt Tổ Vũ kịch biến, hắn mở thiên môn quan sát kỹ lại thì khẽ nhíu mày. Không tốt, hình như ta đã chặt đứt vài tuyến đạo dẫn đến toàn bộ các tuyến khác gãy mất. Sau đó xuất hiện phản ứng dây chuyền, cứ tiếp tục như thế không chừng trường hà sẽ sụp đổ. Vậy thì họ sẽ xong đời, chưa nói tới chuyện giới vực bị hủy diệt, khả năng là còn sẽ gây ra phản ứng dây chuyền khác. Sao lại thế? Tổ Vũ nhíu mày. Không đúng, nhân hoàn đục lỗ lớn thế kia mà vẫn vô sự, ta chỉ đục nhỏ như vậy thì sao lại xuất hiện biến cố? Có quỷ à? Đúng lúc ấy, toàn quân phát động đại chiến bộc phát cấp tốc, kết thúc cũng rất nhanh, kẻ đối địch cũng không ôm tầm từ cá chết lưới rách. Mặc dù bộc phát của chiến toàn diện thì có thể đè xuống nhân tộc, nhưng cũng sẽ tổn thất nặng nề. Họ không cần thiết phải làm như thế. Rất nhanh thôi họ sẽ hoàn thành đồng nhất tốc độ thời gian trôi qua, từ tương lai giết đến hiện tại về lại vạn giới. Bây giờ cần gì phải chết chung với bọn gia hỏa nhân hoàng. Mà ngay lúc này Hư Ảnh lại thoáng nhìn về phía sau, hơi hơi nhíu mày. Tình huống gì thế? Chuyện cổ quái cứ xảy ra liên tục, toàn bộ thời không trường hà có vẻ không thích hợp. Không chỉ y mà có cường giả cũng lên tiếng. Bệ hạ, nước trong thời không trường hà có phải đang chảy xiết về hậu phương không? Kỳ lạ thật. Nước của thời không trường hà vốn dĩ chảy xuôi, đương nhiên nơi này xem như thượng du. Ngày bình thường nước sẽ chảy xuôi xuống phía dưới, nhưng sẽ không nhanh như bây giờ. Hiện tại mơ hồ như có vẻ chảy nhanh hơn rất nhiều, mà kỳ thật họ cũng sẽ chảy xuôi theo dòng nước này, dần dần tăng tốc trở về. Hư Ảnh nhìn về phía sau, bỗng nhiên y chìm vào đáy nước, yên lặng cảm ứng tần suất dòng chảy, dần dần sắc mặt trở nên vô cùng dị dạng. Cảm giác này quá quen thuộc, có người đang mở cửa sông ra. Mở cửa sông, đây không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được. Việc này cần khống chế vạn đạo, dưới tình huống bình thường mở cửa sông cũng là chuẩn bị để khai thiên. Thế nhưng, cút con mẹ nó luôn đi, vạn giới còn chẳng có chủ nhân quy tắc kìa kìa. Cho dù có thì cũng là thế hệ trước lưu lại, nhưng nếu vậy thì dù tên nhị lăng tử võ hoàng kia muốn khai thiên cũng chỉ là chuyện người si nói mộng. Ngoại trừ võ hoàng thì còn ai có thể khai thiên? Không có khả năng. Nhưng nếu không khai thiên, kẻ đó đục lỗ hồng để làm gì? Cho vui à? Theo thời gian trở về càng ngày càng gần, y cảm ứng cũng càng lúc càng rõ ràng, trong lòng lại thêm phần kinh ngạc. Nhiều năm như vậy đều không có biến hóa gì quá lớn, gần đây lại xảy ra không ít biến cố. Mở cửa sông, khẽ thì thầm một tiếng, y không quá chắc chắn về việc này. Hay là do nhánh đạo nào đó đứt gãy nên dẫn đến dạng nước sông dung chuyển? Nhánh đạo đứt gãy thì sẽ có chủ nhân quy tắc vẫn lạc, mà đại đạo còn phải đứt đoạn triệt để. Ngoại trừ phía bên mình hẳn là không còn những người khác nhỉ? Chẳng lẽ võ hoàng bị giết rồi? Y cảm thấy khả năng mở cửa sông không quá lớn, trong khi khả năng võ hoàng bị giết, bị người chặt đứt đại đạo thì lớn hơn nhiều. Võ hoàng không có trí thông minh cao, lại còn bị phong ấn lâu năm, tụ tập mấy chục chuẩn vươn đi giết lão thì chắc sẽ không có vấn đề gì. Có khi chẳng cần đến mấy chục. Hơn 10 vị có lẽ đã đủ để xử lý lão, dù sao lão cũng bị phong ấn mà. Hoặc là tụ tập một vài vị chuẩn vương có thực lực đỉnh phong, tiếp cận chủ nhân quỷ tắc, có lẽ tầm 7-8 vị đã có thể giết chết lão. Võ hoàng bị giết sao? Trước đó tình vụ ấn của ta xuất hiện tại thời không trường hà, lẽ nào cũng có liên quan đến việc này? Chẳng lẽ là vì trấn áp võ hoàng, sau đó võ hoàng đã bị giết chết? Bây giờ Hư Ảnh cho rằng võ hoàng đã chết rồi, vị chủ nhân quỷ tắc này mà chết thì cũng sẽ gây ra dao động lớn tương tự. Về chuyện mở cửa sông, nếu không có thực lực cường đại, người mở ra thì chưa chắc đã có thể phong bế. Dưới tình huống bình thường, mở cửa sông chính là chuẩn bị đánh cắp lực lượng để khai thiên, nhưng mà tình hình vạn giới hiện giờ sao có thể có người khai thiên được? Rất nhanh, Hư Ảnh đã hiện hiện lên trên mặt sông, bốn phía có âm thanh truyền đến. Bệ hạ, nước sông dao động kịch liệt, chẳng lẽ là có chủ nhân quỷ tắc vẫn lạc? Vạn giới không có chủ nhân quỷ tắc, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Hay là Văn Vương đã trở về? Hay là có cổ thú hỗn độn móc nối đại đạo, tiến vào thời không trường hà rồi bị giết? Từng thanh âm nghi vấn truyền đến, hồi lâu sau Hư Ảnh mới đáp. Có thể là võ hoàng bị người ta giết rồi. Y không đưa ra suy đoán có người khai thiên, dù có thật thì cũng không nên nhiều lời. Y không hy vọng tin tức về người khai thiên bị mọi người biết, đây chưa chắc đã là chuyện tốt. Biết quá nhiều cũng không có lợi, nếu những người khác sinh ra tử tâm thì sẽ trở thành tai nạn. 8-9 phần 10 sẽ thất bại, còn bị phản phệ mà chết. Đương nhiên, lý do chính vẫn là y cảm thấy so với việc có người khai thiên, xác suất võ hoàng bị giết lớn hơn một chút. Võ hoàng? Cái tên bị phong ấn kia ư? Lão còn sống à? Ta cứ tưởng lão chết lâu rồi. Lần này bị người ta giết rồi à? Đáng tiếc. Có cái gì mà đáng tiếc? Gia hòa đó quá ngu ngốc. Chúng ta trở về có lẽ lão còn muốn đến gây sự. Bị giết rồi thì thôi. Bất quá vạn giới không có chủ nhân quỷ tắc mà lão còn bị giết. Chẳng lẽ là cổ thú hạ thủ sao? Không ngờ, chủ nhân quỷ tắc thế mà lại vẫn lạc ở thời đại này. Một đám đỉnh cấp trao đổi với nhau, yên lặng khinh bỉ võ hoàng. Chết thật thảm. Thời đại yếu ớt như vậy mà người cũng để người ta giết chết. Thật sự là sống quá thê lương. Mà sau khi bọn họ giao lưu, Hư Ảnh cũng trầm mặc lại, lặng yên suy nghĩ. Nếu như thực sự là võ hoàng bị giết, chẳng lẽ vạn giới đã xảy ra biến cố gì? Tuy võ hoàng không tính là người phe mình, nhưng dù sao lão cũng là nhân tộc. Lão chết thì chưa hẳn đã là chuyện gì tốt. Đáng tiếc. Trầm Lòng hư ảnh khẽ thở dài một tiếng. Có lẽ Võ Hoàng thực sự đã bị giết, còn có liên quan tới tình vụ ấn của mình. Không lẽ là Tình Nguyệt chọn người giết lão? Vậy kẻ ra tay cũng là nhân tập sao? Cường giả nhân tập lại đi giết Võ Hoàng? Cần gì phải thế chứ? Một tiếng thở dài nhỏ đến mức khó mà nghe thấy. Thật đáng tiếc, Võ Hoàng sống đến bây giờ chẳng hề dễ dàng, nào biết được vào lúc này lão lại bị người ta xuống tay. Nhất thời tâm tình hư ảnh trở nên vô cùng phức tạp. Khi rất nhiều cường giả không ngừng nhắc tới một người, tất nhiên người kia sẽ có cảm ứng. Nhất là những người nhắc tới đều có ý chí cường đại, có thể làm rung động thiên địa. Ý chí cảm ứng lạc ấn trong thời không trường hà, Tình Vũ phủ đệ. Bây giờ hư ảnh Võ Hoàn đột ngột hiện ra, sắc mặt lão kịch biến, lão chợt có cảm giác đại họa lâm đầu, tâm huyết dâng trào bèn bấm ngón tay tính toán, sắc mặt lại biến đổi, hình như là có vô số người đang nguyền rủa lão. Đáng chết, tình huống gì đây? Chẳng lẽ có liên quan tới chuyện Thiên Uyên giới vực rời vỡ à? Tổ Vũ muốn giết ta? Võ Hoàn thì thào một tiếng, sắc mặt biến đổi không ngừng, chế tạo cảm giác nguy cơ lớn như thế, chẳng lẽ Tổ Vũ thật sự có thể giết ta? Không có khả năng, nhưng mà lại cảm giác đến từ dấu ấn đại đạo quá mức rõ ràng, giống như có vô số người đang nói Võ Hoàng chết rồi. Không thể cứu nổi, Võ Hoàng thật đáng thương. Lợi ý chí lạc ấn cường hạn ấy nhất định là đại đạo cảm ứng được nguy cơ mới sản sinh ra. Có chuyện liệu có phải do những người khác nhắc tới mình hay không? Nói nhảm, ta đã bị phong ấn mấy chục năm, ai rảnh rỗi không có chuyện gì làm lại đi nhắc tới ta cơ chứ? Ngoại trừ Tổ Vũ thì còn có thể là ai? Ủy hiếp ta? Đe dọa ta sao? Võ Hoàng xanh cả mặt. Tổ Vũ, ta không sợ người. Người đang ủy hiếp ta có đúng không? Lần trước dạ hỏa này động thủ với mình ngay trong đại đạo, lần này có lẽ vẫn là hắn. Đúng thế, không sai, có lẽ hắn đã lén vào thời không trường hà, tuyệt vọng lẩm bẩm bên cạnh đại đạo của mình. Cái này thì Võ Hoàng biết. Lão bỗng bộc phát khí tức cường hãn, chỉ trong nháy mắt lão đã xông phá thiên địa. Dù sao Võ Hoàng cũng là chúa tể của một phương, là chủ nhân quy tắc thực thụ, sao lão có thể tùy tiện nhận thua được? Người đến đi, bản hoàng không sợ người, có bản lĩnh thì tới giết bản hoàng. Một tiếng gầm thét vang vọng đất trời, thiên địa rúng động. Muốn giết ta ư? Không có cửa đâu. Ta hoành hành thái cổ xưng bá một phương, chỉ là Thái Sơn đánh bại ta mà thôi, đâu có nghĩa là người người đều có thể giết ta. Ta không tin. Tiếng quát to của Võ Hoàng xuyên thủng đất trời vang vọng tứ phương, dù là ở Thiên Uyên giới vực thì cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người chỉ trệ, nhào nhào chấn động. Đám vạn thiên thánh cũng biến sắc, vội vàng nhìn về phía Tổ Vũ. Là Võ Hoàng sao? Vạn thiên thánh hỏi một câu. Tổ Vũ gật đầu hơi nhíu mày. Già hỏa ngớ ngẩn này đánh nhau với ai thế? Vạn giới bây giờ đâu có ai giết được lão, trừ phi hiện tại lão bị phong ấn, các phương liên thủ với nhau thì mới có hy vọng xử lý lão, không thì lão rất khó bị giết nhỉ. Gào thét biệt khuất, bỉ phẫn như thế, một chữ người hình như chỉ nhằm vào mỗi một người. Là Bách Chiến à? Tổ Vũ cau mày. Chẳng lẽ Bách Chiến trở về rồi? Bách Chiến đi đối phó với Võ Hoàng ư? Nhìn xem, khiến người ta biệt khuất rồi kìa, có cảm giác như muốn nổ tung tới nơi rồi. Tốt lắm, chó cắn chó thì một miệng lông, các người thích đánh thì liền đánh, liền quản cái giám gì tới ta. Hắn không có tâm tư quản nhiều, dù sao chuyện cũng không liên quan tới mình. Hắn lại chẳng trêu chọc Võ Hoàng, lâu rồi cũng chẳng đến Tình Vũ phủ đệ, gia hỏa này và Bách Chiến đánh nhau thì quá tốt. Thời khắc này, Tổ Vũ đang phải lo lắng chuyện lỗ hồng không ngừng mở rộng. Hắn quan sát một lúc liền nói với mọi người. Ta đi lên tu bổ, đem những tuyến đường dạn nứt vá lại. Thật phiền phức, vừa cắt đứt rồi lại phải tu bổ. Bất quá, nếu không làm thì ta cũng chẳng có cách nào tiếp tục giữ gìn lỗ hồng tồn tại. Phải tu bổ một số tuyến đạo vừa mới chặt đứt, hoặc có thể nói là đi bẻ cằm, lưu lại một lỗ hồng lại là được, không cần thiết phải chặt đứt toàn bộ. Nói như vậy, để đáng lẽ vừa rồi ta không nên chặt đứt mà chỉ cần bẻ cằm là xong. Đúng rồi. Tổ Vũ thì thào một tiếng. Cái này giống như tấm lưới, không thể chặt đứt, nếu không thì lỗ hồng sẽ càng ngày càng lớn. Thảo nào, ngã một lần thì sẽ khôn hơn một chút. Tổ Vũ lẩm bẩm. Về sau không thể mở miệng nói lung tung. Ta đã bảo mà, chặt đứt thì không thích hợp lắm. Quả nhiên là sai đường rồi. Chặt đứt thì cần phải thừa nhận lực lượng đại đạo sẽ có không ít phiền phức, khá là thống khổ. Thiệt Diệt, người hiểu loại cảm giác này không? Nơi xa Thiệt Diệt thuận miệng đáp. Hiểu. Quá thống khổ. Dứt lời, Thiên Diệt giật nảy mình. Câu trả lời của ta chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ. Hắn vội ngừng đầu nhìn Tờ Vũ. Lúc này không ít người lại nhào nhào liếc nhìn Thiên Diệt. Sau đó tất cả mọi người lập tức cúi đầu, tiếp tục giả vờ vội vàng bể bộn nhiều việc. Chúng ta không biết gì hết. Tổ Vũ đang hoài nghi sao? Cố ý khiến cho Thiên Diệt lỡ miệng. Không thì đang êm đẹp hỏi một câu như vậy làm gì? Vẻ mặt Thiên Diệt cứng cứng bởi vì hắn phát hiện Tổ Vũ cũng đang nhìn hắn. Đậu má. Thiên Diệt điên cuồng thầm mắng. Người nhìn ta làm gì? Cũng đâu phải chỉ mỗi mình ta trầm thấy. Người nhìn như vậy ta làm gì chứ? Đừng nhìn nữa. Sao mà Tổ Vũ biến ảo không ngừng? Bất giác hắn mỉm cười. Nụ cười này khiến Thiên Diệt rùng mình. Hắn sợ nhất là thấy nụ cười như thế, bởi vì Tổ Vũ cười lên thì chắc chắn sẽ không có chuyện tốt. Hiển nhiên, hắn cảm nhận được Tổ Vũ đã phát hiện, mà Tổ Vũ thì vẫn đang nở nụ cười sán lạn. Hắn không tức giận, không buồn bực. Chỉ cần ta không xấu hổ, người xấu hổ sẽ là các người. Chờ xem. Được rồi, ta đã cảm thấy lạ lạ mà. Hóa ra chuyện mới rồi của ta đã bị các người nhìn thấy hết. Giỏi thật. Hóa ra các người đều đã nhìn. Từ khi nào thì bắt đầu? Từ câu nói nào thì nghe được? Mắng chửi người thì chẳng có vấn đề gì. Mấu chốt là ta đã khóc rất lớn. Các người có nhìn thấy không? Ta còn gọi lão trà cứu mạng. Các người nhìn thấy hết rồi chứ? Hắn liếc nhìn một vòng có bao nhiêu người ở đây. Ta đều nhớ kỹ. Khá lắm. Chúng ta chờ đó để tính sổ sao? Tổ Vũ tươi cười sán lạn đạp không bay lên. Ẩm thành vọng xuống. Mọi người tiếp tục trải vuốt đại đạo. Cảm ngộ đại đạo đi. Vừa rồi có lực lượng thân thể tràn vào, tất cả hãy mau khôi phục nhục thân. Dù không bằng lúc trước thì cũng phải khôi phục một chút. Ta sẽ vào thời không trường hà trải vuốt thêm chút, nối liền những đại đạo đã gãy mất. Tổ Vũ híp mắt cười. Tuy lần này ta chỉ mở một lỗ hổng khá nhỏ, nhưng đã phải trả giá không ít. Triều vị, sắp tới ta sẽ khảo nghiệm tiến độ của mọi người. Nếu tiến độ không như ý ta, xin lỗi nhé. Ta sẽ cảm thấy ngươi đang gạt ta, không hề tận tâm. Thế thì các ngươi xong đời rồi. Ta nói trước, tất cả mọi người đều phải tiến bộ, tối thiểu phải tăng lên một bậc. Tam đẳng thành nhị đẳng tiến thiên vương thành thiên tôn. Nếu không chờ ta mở đạo sóng sẽ luận bàn với từng người một, để mọi người hiểu rõ, chỉ có chiến đấu thì mới có thể sinh ra cường giả. Hắn hử lạnh một tiếng, đạp khâm rời đi, chui vào thời không trường hà. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Sau một khắc, vô số người truyền âm cho Thiên Diệt. Người là đồ ngu, khốn kiếp, đánh chết người cũng đáng đời mà. Đồ đần, người trả lời hắn làm cái gì? Sắc mặt Thiên Diệt tái nhợt. Có điều sau một khắc, hắn chợt cười lạnh. Ta là hợp đạo tứ đẳng, sắp tấn cấp tam đẳng rồi. Ta chắc chắn sẽ hoàn thành mục tiêu. Chư vị, tự cầu phúc đi. Mắng ai thế à? Các người tự lo cho bản thân thì hơn. Ta yếu nhưng ta vẫn kiêu ngạo. Ta từ tứ đẳng lên tam đẳng không hề khó khăn. Các người thì khác, nhất là mấy vị thiên vương mắng ta. Các người cứ chờ bị Tổ Vũ tính sổ đi nhé. Thiên vương tiến cấp thiên tôn, các người có thể làm được không? Không thể thì cứ chờ ai đó đánh đi. Thiên Diệt cười khẳng khặc quái dị. Rất nhanh hắn liền cao hứng bừng bừng nói. Làm việc thôi, đại bồng đào của ta đâu. Làm việc, mọi người chớ ngần người ra đó nữa. Tâm tình của hắn rất tốt. Các người cứ mắng thoải mái đi. Còn lâu ta mới sợ. Không ít người thấy lòng quá mệt mỏi. Có phải gia hỏa này cố ý không vậy? Đúng là không phải thứ gì tốt mà. Đương nhiên, lúc này tâm tình của mọi người cũng không tệ. Vạn Thiên Thánh hô hào. Tiếp tục trải vuốt đại đạo. Lần này tất cả mọi người đều có thể tiến thêm một bước. Sắp đủ trăm hợp đạo rồi. Chúng ta sẽ nhanh chóng đuổi kịp những thế lực lớn khác. Lần này hợp đạo thật sự có hy vọng rất lớn. Không nói những cái khác, 36 chấn thổ đều có hy vọng tấn cấp hợp đạo. Ở bên phía nhân tộc, Đại Hán, Đại Đường, Đại Thương, Đại Tống, mấy vị vương khải phủ đều có xu thế tấn cấp. Mấy người dưới trướng các vị hầu thượng cổ cũng có không ít vị sắp sửa hợp đạo thành công. Trăm vị hợp đạo không chỉ còn là giấc mộng. Vạn Thiên Thánh vừa nói xong, một tiếng gầm gừ vui sướng vang vọng khắp giới vực. Cụp lông lớn che khuất bầu trời y điên cuồng cười to. Ha ha ha, ta muốn ăn thiên cổ. Bánh nhân đậu bày múa cuồng nhiệt. Bây giờ khí tức của y đã tăng vọt. Lực lượng đại đạo nồng đậm. Trước đó Tổ Vũ điểm phá đại đạo của bánh nhân đậu, hướng dẫn y đi đúng đường. Hiện tại khí tức trong y sôi trào, rõ ràng là đã bước vào lĩnh vực thiên vương. Y kẹt tại cảnh giới này quá nhiều năm rồi, trong khi những người khác đã lần lượt tấn cấp. Lúc trước y ngang cấp với thiên cổ, đại chủ vương, giám thiên hầu và lão quý. Bây giờ mấy người bọn họ cơ hồ đều đã bước vào thiên vương cảnh, duy chỉ có mình y một mực còn kẹt ở nhị đẳng. Nhưng hôm nay bánh nhân đậu đã hấp thu rất nhiều quy tắc chi lực, mình ngộ đại đạo, cuối cùng đã thành công phá cảnh. Mấy người Vạn Thiên Thánh đồng loạt lộ ra tiếu dung. Nhờ dịp đào hàn lần này, đây chính là vị tấn cấp thiên vương đầu tiên. Kỳ thật nãy giờ đã có không ít người tấn cấp, mấy vị đại hạ, đại tần vương, ảnh vũ, định quần hầu đều bước vào nhị đẳng, nhưng muốn trở thành thiên vương thì không dễ dàng lắm. Ảnh vũ và định quần vốn dĩ đều là tam đẳng, lần trước quan sát đại đạo đồ xong thì họ đã bước vào nhị đẳng. Nhưng vừa bước vào nhị đẳng không lâu, muốn trở thành thiên vương thì không phải chỉ hấp thu một chút lực lượng đại đạo là được. Dù sao cảm ngộ quỷ tắc đại đạo của họ vẫn chưa đủ thâm hậu. Trong thời gian ngắn tới, kẻ có hy vọng tấn cấp thiên vương nhất lại là Cửu Nguyệt. Mà đúng lúc đó, bỗng nhiên tiếng gọi của Tô Vũ từ thời không Trường Hà vọng xuống. Phù Thổ Linh! Nơi xa, Phù Thổ Linh đang âu sầu vội ngừng đầu lên nhìn bầu trời. Tô Vũ đang tu bổ cửa sông, lúc này thân ảnh có hắn cao lớn vô cùng. Hư ảnh chiếu ra thiên địa hệt như thần linh. Hắn đứng lơ lửng ở giữa không trung, vừa tu bổ vừa ung dung nói. Nếu người không sợ chết thì lên đây, theo ta cùng tu bổ ngũ hành đạo. Nếu người có thể tu bổ thành công thì ngũ hành đại đạo của các người muốn hợp nhất chỉ là vấn đề đơn giản. Nếu tu bổ thất bại thì chỉ sợ người muốn hợp đạo cũng sẽ rất khó khăn. Có lẽ cũng chẳng còn hy vọng, chờ cơ duyên lần sau đi. Phù Thổ Linh còn chưa nói gì thì năm vị lão tổ của ngũ hành tộc bên dưới đã biến sắc. Hỏa hành lão lớn tiếng hỏi. Vũ Hoàng, Phù Thổ Linh đi lên sẽ gặp nguy hiểm sao? Ừ. Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Tu bổ ngũ hành sẽ phải tiếp nhận thống khổ lớn giống ta lúc nãy. Ngay cả ta cũng khó mà chịu được. Phù Thổ Linh, tự người cân nhắc đi. Hỏa thiêu, kim bổ, thủy công, mộc hóa. Có lẽ còn chưa tu bổ thành công thì chính người đã bị lực lượng ngũ hành xung kích mà chết. Tâm trạng mới rồi của Tô Vũ ra sao mọi người đều đã thấy rõ. Phù Thổ Linh có thể vượt qua Tô Vũ? Hiển nhiên là không thể. Thực lực không bằng, thiên phú không bằng, cảm ngộ đại đạo không bằng. Gã đi lên Tô Vũ thì chỉ khóc, nhưng có lẽ gã sẽ sụp đổ. Thủy hành lão tổ cực kỳ gấp gáp, vội can ngăn. Không thể lên. Vẻ mặt Phù Thổ Linh biến đổi, nhưng rất nhanh gã đã quyết đoán phóng lên trời, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta muốn đi. Các vị lão tổ, tộc ta không thể xuống dốc như thế thêm nữa. Ta không vào hợp đạo thì ngũ hành không cách nào hợp nhất, tộc ta cũng sẽ không xuất hiện hợp đạo. Tại thế cuộc tranh với tranh lui này, tranh tới tranh lui này, tộc ta không có hợp đạo thì sẽ bị hủy diệt trong dòng sông lịch sử. Yên tâm, hôm nay mà Phù Thổ Linh ta không thành hợp đạo liền táng thần tại thời không Trường Hà, ngũ hành tộc sẽ lại sớm sinh ra một vị chủ nhân mới của ngũ hành. Ta muốn tu bổ ngũ hành đạo. Một chủng tộc không có hợp đạo thì sao có thể xem là cường tộc? Năm đó ngũ hành lão tổ cường đại như nào, cho nên ta không được phép yếu nhược như vậy nữa. Gã trực tiếp gánh lấy áp lực vô cùng lớn, nhận nước sông xung kích, không ngừng ho ra máu, nhưng gã vẫn điên cuồng chui vào lỗ hổng trên không. Không vào hợp đạo thì có cơ hội nữa không? Hết rồi, lần này không tấn cấp, lần sau Tô Vũ mở đạo, đại khái gã cũng không có cách nào tiến thêm một bước, như vậy gã sẽ bỏ lỡ tất cả cơ hội. Bây giờ hoặc là bắt lấy cơ hội lần này, hoặc là táng thân ở nơi đây cho rồi. Trong thời không Trường Hà, Phù Thổ Linh trôi vào, tức khắc toàn thân gã máu chảy ròng ròng. Tô Vũ đứng lặng giữa thời không Trường Hà. Hắn điểm lên trán của Phù Thổ Linh, nơi đó hiện ra một tiểu thiên môn nhỏ nhỏ. Năm viên thần văn của Tô Vũ hiển hiện trong lỗ hổng bán đào, dường như cũng hiện ra năm tuyến đạo bị cắt. Tô Vũ chỉ điểm. Phù Thổ Huynh, thành bại nằm ở đây. Ta cho ngươi cơ hội, chuẩn bị cho ngươi hết thảy. Nơi này có năm đầu đại đạo. Ngươi cứ dựa theo yêu cầu của ta, bệnh thành đường rẽ vườn quanh lỗ hổng. Sau khi bệnh thành công, ngươi để ngũ hành đạo hấp thu lực lượng ngũ hành. Không để xuất hiện tình trạng nước sông đứt đoạn thì ngươi muốn tấn cấp hợp đạo sẽ rất dễ dàng. Phù Thổ Linh hỏi, nếu thất bại thì sẽ ra sao? Ngươi có thể tự lựa chọn. Tổ Vũ bình tĩnh đáp, thứ nhất, từ bỏ hợp đạo. Thứ hai, an tâm mang theo ngũ hành tộc đi dưỡng lão. Các người theo ta nên ta sẽ không bạc đãi các người, nhưng không có chiến lực hợp đạo thì không thể chiến đấu được. Về sau tộc của người cứ ở hậu phương thôi. Phù Thổ Linh cười đắng chát. Dưỡng lão ư? Nói đùa cái gì thế? Ở thời đại này mà ta còn có thể an tâm dưỡng lão sao? Gã cắn răng. Ta sẽ làm thử. Trừ phi ta cầu viện, bằng không dù ta có phải táng thân tại đây thì người cũng đừng giúp ta. Ta biết người không hy vọng ta chết đi, nhưng ta muốn thử. Xin Vũ Hoàn đáp ứng. Nếu ta không có cách nào thành công, xin Vũ Hoàn đem ngũ hành trì nguyên của ta mai táng tại ngũ hành giới vực, chờ đợi chủ nhân ngũ hành kế tiếp khôi phục. Tổ Vũ nhận lời. Được, không tử chiến đến cùng thì ai cũng sẽ không cam lòng. Ta hiểu người. Đây không phải lời an ủi, mà là hắn thật sự hiểu được. Đến tình trạng của Phù Thổ Linh, sao gã có thể cam tâm cả một đời kẻ tại vĩnh hằng? Không thể cam lòng. Nhất là bây giờ vạn giới đại loạn, thiền kiều các thời đại đồng loạt xuất hiện, gã có thể cam tâm là một vĩnh hằng mãi được sao? Đa tạ. Phủ thủ lĩnh không nhiều lời nữa, cấp tốc bắt tay vào tu bổ ngũ hành đạo. Gã vừa tiếp xúc đã có tiếng nổ ầm vang, hỏa diễm thiểu đốt dữ dội. Gã muốn nhịn xuống nhưng mà lực lượng hỏa diễm này lại không giống với những gì gã nắm giữ. Gã nắm giữ hỏa diễm ôn hòa dịu dàng, mà hỏa diễm nơi đây đều có thể xem như lực lượng đại đạo vô cùng hoang dại. Trước đó ở phía dưới tiếp nhận vẫn là do Tổ Vũ cùng Lam Thiên loại bỏ hai lần, nên không quá điên cuồng. Nhưng lúc này phù thủ linh bỗng nhiên hiểu được nỗi thống khổ trước đó của Tổ Vũ. Gã rất muốn kìm nén, thế nhưng thật sự là không nín được. Sau một khắc, tiếng giống thể lương đến cực hạn truyền ra. Đau quá, không, đừng đốt nữa. Phù thủ linh điên cuồng gào to. Quá đau đớn, liệt hỏa thiểu đốt hỏa diễm ôn thuần trong cơ thể gã. Kỳ thật so với những gì Tổ Vũ gánh chịu còn thống khổ hơn một chút. Tốt xấu gì trong cơ thể Tổ Vũ không có nhiều lực lượng ngũ hành. Giờ khắc này, phù thủ linh vừa tiếp xúc đại đạo, vừa điên cuồng gào thét, lăn lộ khắp nơi. Đừng đốt nữa, cứu ta, đau quá. Loại thiểu đốt này phảng phất như đang thiểu cháy linh hồn và ý chí của gã, chứ không chỉ đơn thuần thiểu đốt nhục thân. Rất nhanh, lực lượng cường hãn sắc bén truyền ra, nhục thân phù thủ linh sụp đổ, lập tức mộc lực sinh ra giúp gã tu bổ nhục thân, một bên tu bổ, một bên lại phá hủy. Một màn này chiếu hết toàn bộ lên bầu trời Thiên Uyên giới vực, lỗ thủng nhỏ nhỏ lại bắn ra hư ảnh rất lớn. Phía dưới, sắc mặt mọi người đều trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Thống khổ như vậy sao? Trước đó Tổ Vũ một mình trải vuốt vạn đạo, mà hắn còn kéo dài thật lâu. Trong khi phù thủ linh chỉ mới tiếp xúc một lát, và lại gã chỉ phụ trách ngũ hành đạo mà thôi. Phù thủ linh là kẻ yếu ư? Không phải, gã là thiên kiêu một đời, cũng là thiếu chủ của ngũ hành tộc. Nếu gã là phế vật thì sao ngũ hành tộc có thể tin phục? Nhưng hiện tại, phù thủ linh lại lăn lộn đầy đất, điên cuồng khóc giống. Việc này khiến cho các cường giả trước đó còn cảm thấy có lẽ mình có thể tiếp nhận những thống khổ khi tu bổ đại đạo, đều sinh lòng e dè. Thần phục lực lượng đại đạo tại thời không Trường Hà hoàn toàn không phải là công việc đơn giản. Mà vào lúc này, bỗng nhiên có người bay lên. Vũ Hoàng, ta muốn lên tu bổ đạo đạo. Hạ Lòng Võ, y vừa mới tấn cấp hợp đạo, bây giờ sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, cất cao giọng. Ta muốn lên thuần phục đạo đạo đã đứt gãy, ta muốn cảm ngộ đạo đạo hoàng dại. Vũ Hoàng không cần phải thuần phục vì ta, nếu thế ta sẽ không cảm nhận được điểm mạnh nguyên thủy của nó. Đúng vậy, đại đạo đều là bị thuần phục. Mặc kệ là đạo gì thì cũng đều phải bị thuần phục, đem về nuôi trong nhà. Duy chỉ có trong hỗn độn, duy chỉ có ở nước thời gian thì những lực lượng đại đạo này mới giữ nguyên sự hoàng dại, là đạo tự nhiên chính tông. Tổ Vũ không lên tiếng. Hạ Lòng Võ lại hô. Ta muốn lên cảm ngộ đạo đạo nguyên thủy, xin Vũ Hoàng thành toàn. Ở phía sau, sắc mặt Đại Hạ Vương biến hóa. Cháu của ông muốn đi cảm ngộ đạo đạo. Mặt đúng lúc này một tiếng cười truyền vào. Bệ hạ, ta cũng muốn cảm ngộ đại đạo nguyên thủy. Đại Hán Vương, vị này có chưa tấn cấp vĩnh hằng cửu đoạn nhưng vẫn sùng phong nhận việc. Gã muốn lên xem một chút, bởi vì gã cảm thấy mình không đuổi kịp Đại Hạ Vương đi thì thôi đi. Bây giờ lại bị cháu trai của Đại Hạ Vương vượt qua là điều không thể chấp nhận được. Thế hệ trước cũng cần thể diện mà. Bệ hạ, ta cũng muốn đi. Bệ hạ. Vô số người nhào nhào mở miệng. Tổ Vũ phá ra cười lớn. Tốt lắm. Nếu đã không sợ chết thì ta sẽ thành toàn cho các người, để các người cảm thụ cái gì là đại đạo nguyên thủy chân chính. Bầu trời vỡ ra, một đám người cấp tốc vọt lên. Tổ Vũ mở ngụy thiên môn cho từng người, chỉ là lực lượng đại đạo mà họ cần nắm giữ. Một phút đồng hồ sau. Mẹ ơi cứu con, à đau quá. Bệ hạ, để ta về đi, ta không cảm ngộ nữa đâu. Một đám người điên cuồng khóc giống, không phải là tác dụng trên nhục thể mà là sâu trong linh hồn, trong ý chí đánh tan ý chí lực của từng người. Đại đạo nguyên thủy vốn hết sức mạnh mẽ, hùng tàn. Mà Tổ Vũ ở bên vừa thu hết hình ảnh lại vừa khẽ cảm khái. Đây là đoạn phim lần đầu tiên sinh linh thuần phục đại đạo hoàng dại. Người đời sau nhớ phải khắc ghi trong lòng đạo nguyên thủy vô cùng bạo ngược, hùng tàn, chuyên nhằm vào ý chí lực, nhằm vào biển ý chí, nhằm vào linh hồn. Thống khổ trên da thịt có thể tiếp nhận, nhưng trên linh hồn, trên tinh thần lại khó mà khắc chế. Hết phần 1.